toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 54, thật sự có một người như vậy tồn tại. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Nhìn Bạch Hổ, Vân Hoàng la lớn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi mau, nàng bị hắn áp chế liền nhúc nhích còn không được. Bạch Hổ vốn là có thương tích trong người. Sao có thể là đối thủ của nam nhân kia? Bạch Hổ quay đầu lại nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo khẩn cầu ý bảo Vân Hoàng chạy mau. Vân Hoàng thấy vậy, chuẩn bị tiến lên, nhưng một cái đuôi đột nhiên đánh úp lại, quấn quanh eo Vân Hoàng. Ngay sau đó, cái đuôi kia đem Vân Hoàng đặt ở trên lưng báo đốm. Báo đốm nhìn thoáng qua Bạch Hổ đang gắt gao đối chọi với nam nhân. Mang theo Vân Hoàng quay đầu rời đi. Vân Hoàng ngồi ở trên người báo đốm, quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Bạch Hổ bị người nam nhân kia một chưởng đánh bay. Ngã xuống trên mặt đất, một khắc kia, Vân Hoàng tay nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn chặt cánh môi, hắc mâu tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý báo đốm mang theo Vân Hoàng. Một khắc không dám dừng lại hướng về phía trước chạy tới. Bạch xà theo sát sau đó. Nam nhân đứng ở tại chỗ, nhìn hai linh thú mang theo Vân Hoàng rời đi, nguyên bản hai tròng mắt đỏ như máu dần dần nổi lên biến hóa. Cuối cùng khôi phục thành màu đen thâm thúy, Bạch Hổ ngã trên mặt đất, động đậy hai lần, liền không có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, trên không trung, sáu con hỏa kỳ lân lôi kéo xe ngựa từ xa tới gần. Cuối cùng dừng ở trên đỉnh núi, điều khiển xe ngựa. Phong Nhất lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, cùng Phong Nhị chạy đến nam nhân một đầu tóc bạc phía trước. Sau khi nhìn thấy khóe môi nam nhân có máu đỏ tươi, Phong Nhị lập tức hỏi, chủ nhân, độc của người lại phát tác, sao có thể? Phong Nhất nhăn nhăn mày, ngày thường lúc chủ nhân độc phát tác, cho dù là uống máu cũng yêu cầu hai canh giờ mới giảm bớt. Bọn họ phát hiện chủ nhân biến mất không thấy liền đuổi tới nơi này. Còn chưa tới nửa canh giờ, liền tính là độc phát tác bắt được người để uống máu. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bình phục, dĩ vãng chủ nhân nếu độc phát, đều sẽ đem chính mình lăn lộn thành trọng thương. Hiện tại chủ nhân nhưng hảo hảo đứng ở chỗ này. Có thể, Phong Nhị còn nghĩ rảo biện, lại phát hiện chủ nhân chính mình nhìn lại. Lập tức ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Đế Mặc Trần đứng ở giữa hai người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thi thể Bạch Hổ bên cạnh, thanh âm lạnh nhạt vô tình tự trong miệng tràn ra, không cần tìm hỏa huyết thạch. Đứng ở bên người Đế Mặc Trần, Phong Nhất cùng Phong Nhị vừa nghe, đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc, chủ nhân, như thế nào không cần, sao hỏa huyết thạch còn phải có đồ vật hiệu quả hơn xuất hiện. Nghĩ đến con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng không can lòng, Đế Mặc Trần trong mắt hiện lên một mặt ý cười, ngay sau đó xoay người hướng tới xe ngựa đi đến, lưu lại Phong Nhất cùng Phong Nhị vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Phong Nhị nhìn Phong Nhất vừa nghe, trắng mắt nhìn Phong Nhị liếc mắt một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai? Dứt lời, Phong Nhất không lại để ý tới Phong Nhị. Đi tới bên cạnh xe ngựa, cung kính nói, chủ nhân, chúng ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm hỏa huyết thạch. Hiện tại thật sự không cần sao, hỏa huyết thạch kia có thể giảm bớt thống khổ của chủ nhân. Bọn họ tìm thật lâu, mới tìm tới nơi này, hiện tại chủ nhân như thế nào đột nhiên liền nói không cần. Trước rời đi nơi này, trong xe ngựa, Đế Mặc Trần lạnh nhạt nói một câu. Liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Nguyên lai, thật sự có một người như vậy tồn tại. Một người có thể khiến cho hắn khi độc phát tác không hề thống khổ. Độc hắn chúng không phải độc dược của thế gian, mà là độc của một con thượng cổ ma thú. Máu nàng, vì sao có thể áp chế độc của thượng cổ ma thú? Cách chương.